Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn quét mắt hỏi. Thể chế tạo thử là cái gì? Trật tự của Ma Vương trả lời. Trật tự vừa mới bắt đầu thử ra tài thể thí nghiệm lên cơ thể con người. Bọn chúng không ổn định và vô cùng nguy hiểm, một khi giành được tự do sẽ xảy ra vấn đề lớn, do đó khi vừa bắt đầu, nhân tộc đã lắp đặt thủ đoạn tự hủy. Đóng ngoặc vuông, quyền hạn về nội dung liên quan là tuyệt mật tạm thời ngài không thể tìm đọc. Đóng ngoặc vuông, ngài chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là trên thế giới chỉ tồn tại một vị ma vương. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn im lặng, mặc dù người chết không phải mình, nhưng lời nói của trật tự tràn đầy sự tàn khốc. Kể ra cũng lạ, Cố Thanh Sơn vừa suy tư vừa nói. Suốt thời gian qua ta không hề cảm thấy trật tự lợi hại lắm. Trật tự của ma vương nói. Đó là bởi vì tình hình đặc biệt trật tự không thể không vứt bỏ tất cả chức năng và sức mạnh toàn lực tiến hóa để giúp ngài đạt được cảnh giới ma vương đoạn tội. Đóng ngoặc vuông, ngươi nói ngươi vẫn luôn không có cơ hội để phát triển sao? Trật tự của ma vương trình bày. Để giúp ngài, bổn trật tự không khai phá bất kỳ một chức năng mạnh mẽ nào bắt đầu từ giai đoạn hỏa trùng, mà dùng toàn lực dùng vào việc tiến hóa. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn suy nghĩ kỳ càng, không khỏi gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận điểm này. Để mau chóng đến giai đoạn ma vương giáng lâm, trật tự cũng xem như là đã dốc hết sức. Có điều, Cố Thanh Sơn nhìn thi thể kia cảm thấy phía sau chuyện này đang che giấu một sự đáng nghi nào đó của thời đại cực cổ. Nhưng hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ về vấn đề này. Tình hình thực tế rắc rối hơn mình tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn liền nhìn về. Góc truyện audio.com, phía sau của Điện Thần Vương. Mới vừa rồi, để tìm kiếm thời khắc thật sự của nhân tộc hình nhân ánh sáng, thần sức mạnh, thần băng xương và giá rét đã đồng thời phát ra mệnh lệnh, khiến cho tất cả các thần tộc đều đi vào trong bóng ma thời gian. Hình nhân ánh sáng xuất phát từ mục đích của nó, đã hạ mệnh lệnh này. Thần băng xương và giá rét nghe theo truyền âm thần niệm của Cố Thanh Sơn, đồng ý với mệnh lệnh này. Còn thần sức mạnh đơn thuần là hùa theo bọn chúng. Đầu óc của nó cũng không tốt lắm, do đó đây là một màn rất hiếm thấy. Toàn bộ không gian trống không, trong điện thần vương ngoại trừ thần băng xương và giá rét không còn một thần tộc nào khác tồn tại. Trong đầu Cố Thanh Sơn nảy ra một ý tưởng nào đó, lững thững đi tới phía sau của thần điện. Người đi đâu vậy? Lạc Băng Ly không hiểu liền hỏi. Đi dạo, Cố Thanh Sơn nói, hắn chìa tay về phía Sơn Nữ. Sơn Nữ hiểu ý, đưa quyền trượng của thần vương cho hắn. Cố Thanh Sơn nhận lấy quyền trượng đi qua hành lang dài, đi thẳng tới phía trước bảo khố truyền thừa của thần tộc. Cố Thanh Sơn đi dọc theo hành lang dài, tiến thẳng tới cánh cửa của bảo khố truyền thừa. Cách chương.